Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, thả lỏng. Diệp Hải không hề trả lời, mà là nhìn Tiểu Vũ một chút. Tiểu Vũ chỉ là cùng Diệp Hải đối diện một chút, liền rõ ràng hắn ý nghĩ. Nàng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói: Ta cùng Diệp Hải có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Xuyên qua này hơn 200 mét khoảng cách, căn bản không thành vấn đề. Ngươi có muốn hay không đồng thời? Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức nghĩ đến lúc đó ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm. Tiểu Vũ cùng Diệp Hải võ hồn dung hợp kỹ đại sát tứ phương tình cảnh. Sau một khắc, nàng liền bĩu môi, nói, có gì đặc biệt, nàng vẫn đối với Diệp Hải cùng trừ nàng ở ngoài người có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ canh. Cánh trong lòng, đặc biệt là vẫn là Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ này hai cái tình địch. Tiểu Vũ lông mày nhíu lại, nói, tốt, nếu không có gì đặc biệt, vậy ta cùng ta ca qua đi, chính ngươi ở chỗ này chờ xem. Nói xong, kéo Diệp Hải tay, liền muốn đi. Ninh Vinh Vinh cũng kéo Diệp Hải tay, nói, dựa vào cái gì ngươi nhường Diệp Hải đi, hắn liền đi, ta liền không nhường hắn đi. Tiểu Vũ quay đầu lại nói, hắn là ta ca, đương nhiên nghe ta, không nghe ta, chẳng lẽ muốn nghe ngươi người ngoài này? Ninh Vinh Vinh cả giận nói, ngươi đừng ỷ vào hắn là ngươi ca liền không nói lý. Rõ ràng là chúng ta trước tiên tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Vũ cười một tiếng, nói, ta cùng ta ca nhận thức thời điểm, ngươi còn ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bùn, là ai không giảng đạo lý? Ngươi! Ninh Vinh Vinh tức giận chỉ vào Tiểu Vũ, tức giận đến nói không ra lời. Một lát sau, giữa lúc Diệp Hải muốn mở miệng điều giải một hồi hai người thời điểm, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nói, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi kết bái? Diệp Hải mới vừa kém chút lời nói ra trực tiếp nuốt trở vào, thậm chí còn kém chút sặc. Tiểu Vũ a cười một tiếng, mang theo vài phần trào phúng ý vị, nói, nằm mơ đi, ta là ta ca duy nhất muội muội, ngươi đừng hòng lại thêm đi vào. Diệp Hải một cái tay nắm chặt Tiểu Vũ tay, một cái tay khác nắm chặt Ninh Vinh Vinh, nói, tốt, đi trước lại nói, vì là chút chuyện nhỏ này cãi nhau, dễ dàng nhường người khác chê cười. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời hừ một tiếng, lẫn nhau không nhìn đối phương, có điều cũng không lại ầm ĩ. Tiểu Vũ cầm ngược ở Diệp Hải tay, hai người phấn kim hai màu đồng thời bắn ra, đem hơn một nửa cái hồ nước đều chiếu rọi thành phấn màu vàng. Sau một khắc, Tiểu Vũ dưới chân xuất hiện một đôi thủy tinh giày khiêu vũ. Nàng tay phải kéo Diệp Hải, tay trái kéo Ninh Vinh Vinh, chỉ là lấp lóe ba lần, liền đến trong đầm nước ương sân khấu. Diệp Hải ba người lại đây phương thức, là kém nhất khói lửa, cũng là thoải mái nhất, dễ dàng liền như là bước vài bước, liền đi tới. Dưới sự đề cử, ta gần nhất ở dùng truy sách app, hoãn tồn đọc sách, offline đọc chậm. Hải Mã Đấu La tán thưởng nhìn Diệp Hải một chút, nói, không sai. Diệp Hải chỉ là liếc Hải Mã Đấu La một chút, liền nhìn về phía nơi khác. Hải Mã Đấu La liền siêu cấp đấu la đều không phải, lại vẫn dám dùng trưởng bối ngữ khí đối với hắn nói, không sai. Nếu như Diệp Hải thể hiện ra thực lực của chính mình, không biết có thể hay không sợ đến Hải Mã Đấu La trực tiếp nằm trên mặt đất. Hải Mã Đấu La chỉ là khen Diệp Hải một câu, ánh mắt liền chuyển hướng Đường Tam đám người. Tiếng nói của hắn cao mấy phần, nói, lấy tuổi của các ngươi, có thể đạt đến 6 hoàn hồn đế tu vi, bất kể là ở trên đại lục, vẫn là trong biển rộng, đều là hiếm có thiên tài hồn sư. Nhưng hải thần đại nhân thử thách, gian nan cực kỳ, dù cho bởi vậy bỏ mình, đều là có thể. Ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một câu, có hay không xác định muốn tiếp thu hải thần đại nhân thử thách? Mọi người dồn dập gật đầu, nói, xác định, tốt, các ngươi từng cái lại đây, đến tiếp thu hải thần đại nhân thử thách vấn đề. Hải Mã Đấu La nói, Đường Tam là cái thứ nhất bước lên trung ương sân khấu. Hắn theo bản năng liền muốn cái thứ nhất đi tới. Lúc này, Đái Mộc Bạch đè lại bờ vai của hắn. Đường Tam quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cười một tiếng, nói, ta trước tiên đến thử xem đi. Ngươi cùng Diệp Hải hẳn là then chốt ra trận mới đúng. Đường Tam nghe vậy, lùi về phía sau một bước, nhường Đái Mộc Bạch tiến lên. Ở trong lòng hắn, ngược lại bọn họ đều muốn tiếp thu hải thần sát hạch. Ai trước tiên ai sau cũng không đáng kể. Đái Mộc Bạch đi lên phía trước, cười đối với Hải Mã Đấu La nói. Vị tiền bối này, đang tiếp thu thử thách trước. Ta muốn hỏi một vấn đề. Hải Mã Đấu La khẽ gật đầu nói. Người nói. Đái Mộc Bạch nói. Đi tới hải thần đảo, muốn tiếp thu hải thần sát hạch người, nên có thật nhiều. Trong này, khẳng định có mưu đồ gây rối người. Nhưng ta vừa nãy thấy tiền bối căn bản đều không dò hỏi chúng ta ý đồ đến. Ta muốn hỏi một chút. Hải thần đảo là làm sao phân chia tiếp thu hải thần sát hạch người? Là ôm ấp thiện ý, vẫn ôm ác ý đây? Đái Mộc Bạch hỏi ra vấn đề này, cũng không phải nhắc nhở đối phương nên đối với bọn họ tiến hành một hạng tâm tính thử thách, mà là muốn thông qua vấn đề này, quan sát phản ứng của đối phương, đến xác định hải thần đảo có hay không đối với bọn họ còn có ác ý. Dù sao hải thần đảo nhưng là có ác ma đảo, danh tiếng. Bọn họ không nghĩ liền như thế, không minh bạch tiếp thu cái gọi là hải thần sát hạch. Hải Mã Đấu La trầm ngâm một chút, nói, ngươi có chỗ không biết, tòa này thánh trụ có thần chỉ sức mạnh, có thể nhìn thấy tiếp thu sát hạch người bản tâm, nhắc tới ra tương ứng đề mục, nếu như là đối với hải thần đảo ôm ấp ác ý người đến tiếp thu sát hạch, vậy thì rất có thể sẽ xuất hiện. Ở sáu hoàn thời điểm giết chết một con 10 vạn năm hồn thú như vậy đề mục. Đái Mộc Bạch nghe vậy, thành kính nói, thì ra là như vậy. Hải thần đại nhân thần lực cao thâm khó dò, dĩ nhiên có thể làm đến một bước này, quả thực làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Hải Mã Đấu La nghe thấy Đái Mộc Bạch khen tặng, hơi cười, vẻ mặt rất là được lợi. Đường Tam khóe miệng kéo kéo, môi mấp máy, truyền âm nói, Mộc Bạch, ngươi ở thánh trụ trước mặt mở mắt nói mò, liền không sợ một lúc cho ngươi đến cái siêu khó sát hạch. Đái Mộc Bạch mới vừa bước ra một bước, nghe thấy Đường Tam truyền âm, dưới chân trượt đi, kém chút ngã chổng vó. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, nói, Tiểu Tam, nếu không, vẫn là ngươi đi tới. Đường Tam lui về phía sau một bước, nói, vẫn là ngươi lên đi, ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Đái Mộc Bạch u oán nhìn Đường Tam một chút, thấp thỏm đi tới thánh trụ trước mặt, hít sâu một hơi đè xuống đáy lòng bất an, nói, tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng. Hải Mã Đấu La tay phải ấn ở phía sau cá ngựa thánh trụ lên, một đạo xanh thẳm ánh sáng từ cá ngựa thánh trụ lên sáng lên, hắn hướng về Đái Mộc Bạch chỉ tay. Xanh thẳm ánh sáng phân ra một đạo, đánh về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cả người căng thẳng. Hải Mã Đấu La âm thanh vang lên, thả lòng, này đạo chỉ là dò xét ánh sáng, là lập ra các ngươi sát hạch độ khó tiêu chuẩn, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch thân thể chậm rãi thanh tĩnh lại, có điều một trái tim trước sau nắm. Hắn vẫn đúng là sợ như là Đường Tam nói như vậy, cho hắn đến cái siêu khó sát hạch. Xanh thẳm ánh sáng rơi vào Đái Mộc Bạch trên người, màu sắc không ngừng biến hóa, lam, trắng, vàng, tím, ở màu tím lên dừng lại chốc lát, một hồi biến thành màu đen, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.